Quyển 5 Chương 38 Năm ấy tuyết rơi rất muộn. Chúng tôi ở trong một ngôi nhà bằng gỗ nâu giữa rặng thông trên sườn núi. Ban đêm trời giá lạnh và sáng nào nước đầy trong hai chiếc bình trên tủ con cũng đóng một lớp băng mỏng. Sáng sớm bà Gutigen vào phòng khép cửa sổ và nhóm lửa chiếc lò sưởi lớn bằng sứ. Trong lò, củi thông nổ lách tách và bắn ra những tia lửa. Ngọn lửa reo ầm ĩ và bà Gutigen vào phòng lần nữa, mang theo mấy gốc củi lớn để đốt và một bình nước nóng. Khi căn phòng đã ấm áp, bà dọn bữa điểm tâm. Ngồi trên giường vừa ăn, chúng tôi vừa có thể ngắm hồ và núi phía bên kia thuộc phần nước Pháp, đỉnh núi phủ tuyết và hồ xám xanh màu thép. Bên ngoài, ở trước nhà là một con đường dốc chạy lên núi. Vì trời băng giá, những dấu xe và ổ gà trên đường rắn như sắt. Con đường xuyên thẳng qua khu rừng, vòng quanh núi, dẫn tới nơi có đồng cỏ và vựa lúa. Có những túp lều dựng trên cánh đồng ven rừng, trên thung lũng. Lòng thung lũng rất sâu, dưới đáy một dòng nước chảy vào hồ. Và mỗi khi một ngọn gió thổi qua, người ta lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trên đá. Thỉnh thoảng, chúng tôi rời đường cái để đi theo đường nhỏ qua những đặng thông. Đất rừng mềm đi rất êm chân. Băng giá không làm cho nó cứng như trên đường nhựa, nhưng chúng tôi cũng không ngại đường chân cứng vì đế giày của chúng tôi có đóng đinh. Phía trước ngôi nhà chúng tôi ở là ngọn núi dốc thẳng xuống cánh đồng nhỏ ven hồ. Ngồi trước đầu hồi nhà dưới nắng, chúng tôi thấy con đường ngoằn ngoèo trên sườn núi, những vườn nho trên ngọn núi thấp nhất với những dây nho đã héo khô vì trời lạnh. Những bức tường đá ngăn cánh đồng và dưới chân giàn nho là những mái nhà trong tình cất trên những cánh đồng nhỏ hẹp ở ven hồ. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ với hai thân cây trông giống như hai cánh buồm của một chiếc thuyền câu. Phía bên kia hồ, núi non lởm chởm. Cuối hồ là thung lũng sông Ron, ép mình giữa hai dãy núi. Từ thung lũng đi ngược lên đến vùng núi non, có ngọn Dendumidi. Đó là một ngọn núi cao tuyết phủ sừng sững bên thung lũng, nhưng vì ngọn núi cách khá xa nên không có bóng. Khi trời nắng gắt, chúng tôi ăn điểm tâm ở đầu hồi, còn những khi khác chúng tôi ăn trên lầu, trong một căn phòng nhỏ, vách ván với một lò sưởi lớn ở góc phòng. Chúng tôi mua sách và tạp chí ở tỉnh. Một quyển Hoyle và chúng tôi tập chơi rất nhiều lối đánh bài lá tay đôi. Có hai chiếc ghế và một bàn để sách báo. Chúng tôi chơi đánh bài ở bàn ăn. Khi bàn đã được dọn sạch, ông bà Gutigen thì ở tầng dưới. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe họ trò chuyện vào lúc chiều và trông họ cũng sống rất hạnh phúc bên nhau. Trước kia ông Gutigen đã từng làm đầu bếp và bà vợ là cô hầu gái cùng trong một khách sạn. Hai vợ chồng đã dành dụm và mua được ngôi nhà này. Đứa con trai của ông bà Gutigen cũng được tập sự nghề nấu bếp trong một khách sạn ở Zurich. Ở tầng dưới có một căn phòng, nơi đó hai ông bà bán rượu vang và bia. Thỉnh thoảng vào buổi chiều, chúng tôi nghe tiếng xe ngựa dừng lại bên đường và nhiều người đánh xe lên bậc thang vào phòng để uống một ly rượu vang. Trong hành lang, gần cửa phòng khách có một thùng để chứa củi, dành cho tôi nhóm lửa. Nhưng chúng tôi không bao giờ thức khuya. Khi ngủ, chúng tôi tắt đèn trong căn phòng rộng lớn. Cởi đồ xong, tôi mở cửa sổ và thấy bóng đêm. Những vì sao lạnh cùng những ngọn thông dưới cánh cửa sổ rồi vội vã bước vào giường. Thật là thích thú được ngủ trong giường ấm, trong khi ngoài song cửa màn đêm buông xuống với khí trời lạnh lẽo và trong lành. Chúng tôi ngủ rất say sưa, và nếu tôi có giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya là tôi hiểu ngay nguyên nhân độc nhất và nhẹ nhàng kéo đắp lại chiếc mền bông để khỏi đánh thức Catherine, rồi tôi ngủ lại trong chiếc mền nhẹ và ấm êm ấy. Lúc ấy đối với tôi, chiến tranh dường như quá xa vời như đối với những trận bóng giã cầu trong một trường học thuần nào. Nhưng tôi được biết qua các báo chí, chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn trong núi vì chưa đến mùa tuyết. Đôi khi chúng tôi đi bộ xuống tận Montreux, có một con đường mòn đi xuống chân núi nhưng lại rất dốc. Vì thế chúng tôi thường theo con đường cái vừa rộng vừa chắc chắn ấy. Chúng tôi đi bộ giữa những cánh đồng, rồi xuống đến giữa dãy nhà trong những làng ven lộ. Có ba làng, Chernor, Pontavinen và một làng nữa mà tôi quên mất tên. Tiếp tục quãng đường, chúng tôi đi ngang qua một tòa lâu đài cổ bằng đá, dựng trên sườn núi với những trái nho khô màu nâu, với mặt đất sẵn sàng chờ tuyết phủ, và phía dưới là mặt hồ phẳng lặng xám như màu thép. Qua khỏi tòa lâu đài, con đường dốc rồi rẽ về bên tay mặt và cuối cùng dẫn tới Montreux sau một quãng dốc lởm chởm những sỏi đá. Chúng tôi không quen ai ở Montreux cả. Chúng tôi đi dọc theo bờ hồ ngắm đàn thiên nga, bầy hải âu và hải yến. Khi chúng tôi đến gần thì chúng bay vụt đi và cất tiếng kêu khi nhìn xuống nước. Xa xa giữa hồ, từng đàn chim cọc đen và nhỏ rẽ nước lội tung tăng. Chúng tôi đi theo đại lộ trong thành phố, ngắm nhìn tủ kính của những cửa hàng. Nhiều khách sạn lớn đã đóng cửa, nhưng phần nhiều những cửa hàng đều mở, và họ vui mừng trông thấy chúng tôi. Một hôm, Catherine vào một phòng uốn tóc sang trọng để sửa tóc. Nữ chủ nhân là người vui tính và là người duy nhất chúng tôi quen biết ở Montreux. Tôi đến một quán rượu vừa uống bia đen Munich, vừa đọc báo để chờ Catherine. Tôi đọc tờ Corriere della Sera và những tờ báo Anh, Mỹ ở Paris. Tất cả những mục quảng cáo đều bị bôi bỏ, hẳn là để ngăn ngừa liên lạc với quân địch. Báo chí chẳng có gì đáng đọc, tất cả diễn ra quá xấu. Tôi ngồi trong một góc với một ly bia lớn, một túi lớn hạt dẻ. Tôi thích ăn hạt dẻ vì có muối mặn và nó làm tăng hương vị của rượu bia. Vừa ăn, tôi vừa đọc tin tức về những thảm họa chiến tranh. Đợi mãi Catherine vẫn chưa đến. Tôi trả lại tờ báo vào chỗ cũ, trả tiền bia và đi tìm nàng. Hôm ấy trời lạnh, âm u và phủ đầy sương mù. Cho đến đá ở những ngôi nhà cũng phủ đầy sương ướt lạnh. Catherine đang ở trong tiệm. Một bà đang uốn tóc cho nàng. Tôi ngồi trong phòng và ngắm nhìn. Catherine mỉm cười và trò chuyện với tôi. Tôi phấn chấn đến mức lạc cả giọng. Mấy cây kẹp tóc chạm vào nhau tạo thành tiếng kêu lách cách êm tai. Và tôi nhìn thấy Catherine trong ba chiếc gương. Trong phòng thật là ấm áp dễ chịu. Sau cùng, khi bà uốn tóc làm xong cho nàng, Catherine ngắm trong gương, thấy một số đổi thay, sửa vài cái kẹp tóc. Cuối cùng nàng đứng dậy. Em rất tiếc đã để cho anh phải chờ lâu quá. Người uốn tóc cười hỏi. Hẳn là ông cũng vui thích lắm, phải không ạ? Vâng, tôi đáp. Chúng tôi bước ra đường phố. Trời lạnh có sương mù và gió thổi. Ồ, em yêu. Anh yêu em quá, tôi nói. Chúng ta hạnh phúc quá anh nhỉ. Này, thay vì uống trà, chúng ta đi uống bia đi. Có lợi cho bé Catherine hơn. Như thế sẽ làm cho con mình thon người lại. Con bé Catherine à? Con bé ấy lười biếng tệ. Nó ngoan lắm, nó không chòi đạp gì nhiều đâu. Em hơi cảm thấy thế. Bác sĩ bảo là bia có lợi cho em và giữ cho con bé thon người lại. Nếu em giữ cho con thon người, và nếu nó là con trai thì nó sẽ trở thành một tên đua ngựa đấy. Chắc rồi, chúng ta cũng phải làm lễ cưới sau khi sinh nó. Chúng tôi đang ở quán bán rượu bia, bên một chiếc bàn ở góc phòng. Bên ngoài trời bắt đầu sập tối. Tuy còn sớm, nhưng trời âm u và đêm xuống rất nhanh. Chúng ta hãy làm lễ cưới ngay lúc này đi, tôi nói. Không, lúc này thì bất tiện lắm, cái đó lộ liễu quá. Em không muốn làm lễ cưới trong tình trạng như thế này. Lẽ ra chúng ta phải làm phép cưới sớm hơn. Hẳn là như vậy rồi. Chừng nào chúng ta làm được hả anh yêu? Anh cũng không biết nữa. Dù sao, theo em thì chắc một điều là em không muốn cưới chừng nào còn dáng điệu bệ vệ như thế này. Em chưa lấy gì làm bệ vệ cho lắm. Có chứ anh yêu. Bà thợ uốn tóc hỏi em có phải là con so không? Em nói dối rằng không. Em bảo rằng chúng ta đã có hai trai và hai gái. Thế chừng nào chúng ta làm lễ cưới? Khi nào em suôn sẻ trở lại? Đám cưới chúng mình phải thật long trọng và mọi người đều trầm trồ, thật là xứng đôi. Nhưng em không thấy buồn vì chưa cưới sao? Không, anh yêu ạ. Tại sao em lại thấy phiền? Chỉ có một lần em mới khó chịu là ở Milan. Khi ấy em có cảm giác là mình không đứng đắn. Nhưng điều đó chỉ kéo dài độ giam 7 phút thôi. Em chẳng phải là người vợ hiền của anh sao? Em đúng là người vợ đáng yêu. Vậy thì anh đừng nguyên tắc quá anh yêu. Em sẽ lấy anh khi em suôn sẻ trở lại. Đồng ý. Em uống một ly bia được chứ? Bác sĩ bảo là hông của em hơi hẹp và bé Catherine càng thon người càng tốt. Ông ta còn nói gì nữa không? Tôi hơi lo lắng. Không, Huyết áp của em tốt, anh yêu ạ. Bác sĩ khen ngợi lắm đấy. Thế ông ta nghĩ sao về chỗ hông hơi hẹp của em? Không, không khuyên gì cả. Ông ta chỉ bảo em đừng chơi trượt tuyết. Ông ta nói phải đấy. Ông ta bảo nếu đến bây giờ mới chơi thì hơi muộn. Ông cũng nói nếu em muốn chơi thì cũng được, nhưng chắc chắn đừng để bị ngã. Đúng là một ông đùa dai vui tính. Ông ta thật đáng mến. Khi sinh con chúng ta sẽ mời ông ta tới. Em có hỏi ông ta xem em có nên làm lễ cưới hay không? Không, em nói với ông ta rằng chúng mình đã lấy nhau từ 4 năm nay rồi. Anh yêu, anh biết không, nếu em thành hôn với anh, em sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ, thì con chúng ta sẽ được coi là con chính thức. Em học điều đó ở đâu vậy? Trong quyển Nữ ước thế giới niên lịch ở thư viện. Em giỏi thật. Chúng ta sẽ sang Mỹ, phải không anh yêu? Em muốn được ngắm thác Niagara. Em thật đáng yêu quá. Em còn muốn xem một chỗ nữa mà em quên mất tên này. Lò sát sinh chăng? Không, em quên mất tên này. Tòa nhà One World. Không, hay Grand Canyon. Không, những chỗ ấy em cũng thích xem nữa. Thế thì là cái gì nhỉ? À, em nhớ ra rồi. Golden Gate. Phải, chính đó đấy. Golden Gate ở đâu anh nhỉ? Ở San Francisco. À, thế thì mình sẽ tới đó. Bây giờ mình đi chơi núi đã, em nhé. Không biết mình có dịp kịp chuyến MOB không? Có một chuyến xe lửa vào khoảng hơn 5 giờ. Chúng ta lấy vé đi. Tùy anh, nhưng em muốn uống thêm một ly bia nữa. Thì chúng tôi bước ra ngoài phố. Lên bậc thang nhà ga thì trời lạnh ngắt. Ngọn gió rét căm căm từ thung lũng sông Rôn thổi lại. Đèn các cửa hàng đã bật sáng. Và chúng tôi bước lên những bậc đá dốc để lên phố trên. Rồi lại lên những nấc thang đá khác. Chúng tôi đến nhà ga, chiếc xe điện bật đèn sáng trưng đã chờ sẵn. Có một đồng hồ chỉ giờ khởi hành, kim chỉ 5 giờ 10. Tôi nhìn đồng hồ nhà ga, đã 5 giờ 5. Lúc như tôi bước lên toa xe, tôi thấy anh thợ máy và anh kiểm soát bước từ một quán rượu đi ra. Chúng tôi ngồi và hạ cửa kính xuống. Toa xe được sưởi bằng điện và không khí trong xe hơi khó thở, nhưng khí mát từ cửa sổ tràn vào. Em có mệt không, Catherine? Không, em khỏe khoắn lắm. Đường đi không xa đâu. Không, em thích đi mà. Đừng lo cho em, anh yêu. Em rất khỏe. 3 ngày trước lễ Giáng sinh mới thấy tuyết rơi. Một buổi sáng chúng tôi thức dậy và thấy tuyết. Chúng tôi nằm trong giường và nhìn tuyết rơi. Lửa reo lên trong lò sưởi. Bà Gutigen bưng khay thức ăn sáng và thêm củi vào lò. Đó là một trận bão tuyết lớn. Tôi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, nhưng không thấy gì phía bên kia đường cả. Gió lộng và tuyết xoay tròn. Tôi trở vào giường nằm và chúng tôi cùng nhau trò chuyện. Em thích được chơi trượt tuyết. Không chơi trượt tuyết được thật là chán, Catherine nói. Chúng mình sẽ dùng xe trượt tuyết để đi trên đường. Như vậy đối với em cũng không thua gì xe thường. Như vậy em có sốc quá chăng? Ừ, để coi. Em ước gì nó đừng sốc quá. Lát nữa chúng ta sẽ đi dạo trên tuyết. Trước bữa ăn như thế sẽ làm mình ăn được ngon. Catherine bảo, anh thì lúc nào cũng thấy đói, em cũng vậy. Chúng tôi ra đi trong tuyết, nhưng vì tuyết rơi quá dày cho nên không đi xa được. Tôi đi trước mở một con đường tới nhà ga. Khi tới đó, chúng tôi thấy không muốn đi xa hơn nữa. Tuyết càng rơi dày đặc, khiến chúng tôi chỉ thấy cảnh vật lờ mờ. Và chúng tôi bước vào một quán nhỏ gần nhà ga. Chúng tôi dùng bàn chải lông để phủi tuyết cho nhau, và ngồi xuống ghế cùng uống rượu Vermouth. Bão lớn thật, cô hầu bàn nói. Vâng, năm nay tuyết rơi muộn quá. Phải. Em có thể ăn một thanh kẹo sô-cô-la được không? Hay là gần tới giờ ăn rồi, em luôn luôn cảm thấy đói. Được chứ, em cứ ăn đi, tôi bảo. Em muốn ăn thứ có nhân hạt rẻ, Catherine nói. Sô-cô-la nhân hạt rẻ ngon lắm, đó là thứ mà tôi thích nhất, cô hầu bàn phụ họa. Anh thì sẽ uống thêm một ly Vermouth nữa, tôi nói. Khi chúng tôi quay lại con đường nhỏ lúc nãy, nó đã phủ đầy tuyết. Chỉ có những vết lún nhẹ ở chỗ tôi đã khoét. Tuyết va vào mặt khiến chúng tôi chỉ thấy lờ mờ. Chúng tôi phủi tuyết rồi ngồi vào bàn. Ông Gutingen dọn bữa cho chúng tôi rồi nói. Ngày mai chơi trượt tuyết được rồi đấy. Thưa ông Henry, ông có chơi trượt tuyết không ạ? Không, nhưng tôi muốn tập. Ông tập rất dễ. Con trai tôi sẽ về đây dự lễ Giáng sinh, để rồi nó sẽ hướng dẫn cho ông. Ồ, tốt lắm, chừng nào cậu ấy về? Tối mai ạ. Sau bữa ăn, trong khi chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ bên lò sưởi, mải mê nhìn qua cửa sổ cảnh tuyết rơi. Catherine nói, anh có thích đi dạo đâu đây một mình với những người trượt tuyết không, anh yêu? Không, mà tại sao anh chỉ đi một mình thôi vậy? Em nghĩ rằng thỉnh thoảng, chắc anh cũng thích gặp người khác. Còn em có muốn gặp ai khác không? Không, thì anh cũng vậy. Thì em vẫn biết vậy, nhưng với anh thì khác. Riêng em, vì em sắp có con cho nên em không thiết gì khác nữa. Em biết rằng lúc này em thật là bồn chồn ngớ ngẩn và nói hơi nhiều nên em tưởng anh cần đi ra ngoài để khỏi mệt vì em. Em muốn anh đi biệt hay sao? Không, em muốn anh ở lại. Thì chính anh cũng muốn như vậy. Lại đây anh, em muốn rờ cục bướu trên đầu anh, nó lớn thật. Nàng xoa nhẹ cục bướu. Anh yêu ơi, anh không thích để râu à? Em có thích không? Chắc là ngộ lắm nhỉ, em thích nhìn thấy anh để râu. Được rồi, anh sẽ để râu, bắt đầu ngay bây giờ. Ý kiến hay đấy, như vậy anh có việc để làm. Không làm gì chắc anh thấy buồn bực lắm phải không? Không, anh thích thế. Anh đang sống một cuộc đời kỳ diệu, còn em? Em đang sống thơ mộng, nhưng em cứ lo rằng em đang bụng mang dạ chửa sẽ làm anh buồn bực. Oh, Catherine, em không biết rằng tình anh đối với em say sưa đắm đuối như thế nào sao? Cả những lúc em như thế này nữa à? Hoàn toàn đúng. Cả lúc em như thế này, anh rất hạnh phúc. Chúng ta chẳng đang sống một cuộc sống tươi đẹp hay sao? Em thì có, nhưng em nghĩ rằng anh muốn có đôi chút thay đổi. Không! Đôi khi anh nghĩ đến chiến trường và các chiến hữu, nhưng điều đó không làm anh bận trí. Ngoài ra, anh chẳng còn nghĩ đến điều gì khác nữa. Anh nghĩ nhớ tới ai? Anh nghĩ tới Rinaldi, nhớ tới cha Tuyên Úy và hàng loạt người quen biết. Nhưng anh không để tâm đến họ nhiều. Anh không muốn nhớ tới chiến tranh nữa. Với anh, chiến tranh đã chấm dứt rồi. Thế bây giờ anh đang nghĩ gì? Chẳng nghĩ tới gì cả. Nhìn kìa em, tuyết rơi nhiều quá. Em thích nhìn anh hơn. Anh yêu ơi, sao anh không để tóc dài? Tại sao lại thế? Vâng, để tóc dài thêm một tí nữa. Anh thấy tóc anh cũng khá dài rồi. Không, anh hãy để dài thêm tí nữa. Còn em sẽ cắt tóc ngắn. Như thế tụi mình sẽ giống nhau. Chỉ khác là em thì vàng nhạt, còn anh thì màu đen. Anh không để em cắt tóc ngắn đâu. Như thế chắc ngộ lắm, em mệt với nó lắm. Ban đêm đi ngủ hay vướng quá. Nhưng anh lại yêu mái tóc ấy. Thế anh không thích em cắt tóc ngắn à? Cũng thích, nhưng anh lại thích chúng như thế này. Tóc ngắn chắc đẹp lắm, chúng mình sẽ giống hệt nhau. Chào ôi, anh yêu quý, em yêu anh biết bao. Yêu đến nỗi em muốn rằng anh và em là một. Thì hẳn như vậy rồi, chúng ta tuy hai mà một. Em biết ban đêm thì như vậy, ban đêm thật tuyệt. Em muốn rằng chúng ta hòa hợp lẫn nhau, em không muốn cho anh đi đâu cả. Em nói vậy chứ anh muốn đi đâu thì đi. Có điều là anh nhớ mau mau trở về, vì anh yêu, đối với em, cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu em thiếu anh. Anh sẽ không bao giờ đi đâu cả, tôi nói. Anh không làm gì được cả nếu không có em ở bên cạnh. Bây giờ, anh không còn cuộc sống riêng nữa. Em muốn anh có cuộc sống riêng của anh. Em muốn anh có cuộc sống tươi đẹp. Chúng ta sẽ cùng chung sống một cuộc đời tươi đẹp, anh nhỉ? Thế bây giờ em có thích anh để râu không? Vâng, anh để cho nó mọc. Như vậy sẽ vui lắm. Nó sẽ mọc mùng ngày đầu năm. Em có muốn đánh cờ không? Em lại muốn chúng mình đùa với nhau hơn. Không, đánh cờ đi. Rồi sau đó chúng mình sẽ đùa với nhau nhé. Được rồi, tốt lắm. Tôi bày bàn cờ ra. Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhiều. Một đêm, tôi thức giấc và biết rằng Catherine cũng đang thức. Ánh trăng rọi qua cửa sổ in bóng những chấn song cửa trên giường. Anh thức đi, anh yêu của em. Anh không ngủ được à? Em vừa thức giấc và nhớ lại cái hôm đầu tiên em gặp anh. Em thật là điên. Anh còn nhớ chứ? Phải, hôm đó em hơi điên một tí thôi. Em sẽ không bao giờ như thế nữa. Bây giờ em đàng hoàng rồi. Anh nói tiếng đàng hoàng nghe đáng yêu quá. Anh nói tiếng đàng hoàng nữa đi anh. Đàng hoàng. Ôi, người yêu lý tưởng của em. Bây giờ em không điên nữa đâu. Hiện giờ em chỉ thấy rất, rất hạnh phúc. Thế thì em ngủ lại đi, tôi nói. Vâng, chúng mình sẽ ngủ lại cùng một lúc với nhau nhé. Được rồi. Nhưng chúng tôi cũng không ngủ được. Tôi trằn trọc mãi vì nghĩ ngợi liên miên và cũng thích ngắm Catherine đang ngủ trong ánh trăng. Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng thiếp đi. Chương 39. Đến giữa tháng giêng thì tôi có một bộ râu. Mùa đông chỉ còn lại là một chuỗi ngày trong sáng lạnh lẽo và những đêm lạnh giá. Chúng tôi vẫn có thể đi dạo chơi trên đường. Những chiếc xe chở tuyết, chở cỏ khô, củi và gốc cây xuôi ngược từ miền núi xuống đã khiến cho mặt tuyết nhẵn bóng và cứng. Tuyết phủ khắp đồng quê đến tận Montreux. Phía bên kia hồ là một dãy núi toàn màu trắng và cánh đồng trong thung lũng sông Rôn cũng phủ đầy tuyết. Chúng tôi thường dạo chơi rất xa, qua tận bên kia dãy núi thuộc vùng Brang de l'Allier. Catherine đi giày có đế sắt, mặc áo choàng và chống một cây gậy có đầu nhọn bịt thép. Khoác chiếc áo choàng, bụng nàng trông không có vẻ lớn lắm. Chúng tôi đi thong thả, và khi nàng mệt, chúng tôi dừng lại, ngồi nghỉ chân trên những thân cây ở vệ đường. Trong khu rừng ở Brang de l'Allier có một quán trọ mà mấy bác tiểu phu thường ghé lại uống rượu. Chúng tôi thường ghé lại quán, ngồi sưởi ấm bên cạnh lò sưởi, uống rượu chát hầm nóng điểm thêm gia vị và chanh. Người ta gọi là rượu Glühwein, uống vào làm ấm người và dùng trong các ngày lễ Tết. Trong quán tối om, đầy khói và khi bước ra khỏi quán, thì khí lạnh đột ngột tràn vào phổi làm cho vành mũi tê cóng khi thở. Chúng tôi quay lại nhìn quán ăn, với những ánh đèn từ cửa sổ rọi ra, nhìn bầy ngựa của các bác tiểu phu đang dậm chân lắc đầu cho đỡ lạnh. Sương đọng trên lông mõm của chúng, và mỗi lần thở, chúng tuôn ra từng làn hơi nước trong không khí. Con đường đi ngược về nhà chúng tôi, đoạn đầu thì trơn nhẵn, nhưng đến chỗ rẽ, gặp con đường dành cho xe ngựa, thì băng đá phủ trên mặt đường ngả sang màu cam vì vết chân ngựa dẫm lên. Rồi đoạn đường kế tiếp, phủ đầy tuyết là con đường dẫn xuyên qua rừng. Mà trên đường về, hai lần chúng tôi trông thấy mấy con trồn. Đó là một vùng quê đẹp, và chúng tôi luôn luôn thấy thích thú về những nơi dạo chơi khi trở về nhà. Bây giờ thì râu của anh tuyệt đẹp rồi, nó giống râu của mấy bác tiểu phu. Anh có thấy người đàn ông đeo hoa tai nhỏ bằng vàng không? Catherine hỏi. Ông ấy là thợ săn Linh Dương, tôi đáp. Họ đeo bông tai vì cho rằng như thế họ sẽ thính tai hơn. Thật vậy sao? Em chả tin đâu. Em cho rằng họ đeo bông tai để tỏ ra họ là thợ săn Linh Dương. Ở vùng này có Linh Dương không anh? Có, ở sau núi Đen Trời Gia Măng. Thật là vui khi thấy cáo. Khi chúng ngủ, chúng cuốn cái đuôi quanh mình cho ấm. À, cái đó cũng tuyệt đấy chứ. Ấy, anh thường mơ ước có được một cái đuôi như thế. Em không thấy là ngộ nghĩnh nếu người ta có cái đuôi cáo à? Đúng hơn là sẽ bực mình khi ăn mặc. Người ta có những quần áo, may có ý hoặc sống ở một nơi mà điều đó chẳng quan trọng gì. Chúng ta đang sống ở một nơi mà mọi việc đều chẳng quan trọng gì. Không gặp ai cả có thích không? Anh yêu, anh có thích tiếp xúc với một ai đấy chứ? Không. Anh có thích chúng ta ngồi đây một lát không? Em hơi mệt. Chúng tôi ngồi sát bên nhau trên một thân cây. Trước mặt chúng tôi là con đường mất hút trong cánh rừng. Chắc con bé sẽ không chen vào giữa chúng ta anh nhỉ? Không, chúng ta đâu có để cho nó chen vào. Chúng mình còn tiền không? Chúng ta còn nhiều, anh còn một ngân phiếu chót. Gia đình anh có tìm cách bắt anh về không? Vì họ đã biết anh ở Thụy Sĩ. Cũng có thể anh sẽ viết thư cho gia đình. Anh chưa viết thư về thăm nhà. Chưa, chỉ nói về ngân phiếu thôi. Nhờ trời, em không là người trong gia đình anh. Anh sẽ gửi điện tín cho bên nhà. Thế anh không có tình thương yêu gia đình à? Trước kia thì có. Nhưng rồi vì anh hay cãi nhau với gia đình quá cho nên nó cũng cạn đi. Em tin là em sẽ yêu mến các người trong gia đình anh. Chắc chắn là em sẽ rất yêu. Em đừng có nhắc tới họ nữa. Anh bực mình vì họ lắm đấy. Một lúc sau tôi nói. Nếu em đã thấy khỏe thì ta đi thôi. Em hết mệt rồi. Chúng tôi lại lên đường. Lúc ấy trời đã sầm tối. Dưới bước đi của chúng tôi, tuyết kêu rào rạo. Trời đêm nay khô ráo, lạnh lẽo và trong ngần. Em thích bộ râu của anh lắm, Catherine nói. Đó là một thắng lợi. Râu tuy có vẻ cứng và rậm rạp quá, nhưng thật ra nó lại rất mịn màng và rất thích. Như thế này em yêu anh hơn là nếu anh không để râu à? Đúng thế, này anh yêu. Anh biết không, em đợi đến khi nào sinh con bé Catherine rồi em mới cắt tóc. Bây giờ em ộ ệ và lẹt bẹt quá. Nhưng khi sinh xong rồi, em sẽ suôn sẻ lại và em sẽ cắt tóc. Và thế là anh có cảm tưởng mình có một cô vợ nhỏ nhắn, xinh đẹp và hoàn toàn mới. Khi cắt tóc, chúng ta sẽ cùng đi hay là em đi một mình và làm cho anh ngạc nhiên lúc trở về. Tôi không nói gì. Anh sẽ không ngăn cản em chứ? Không, mà anh còn khuyến khích nữa là khác. Ồ, anh đáng yêu quá. Mà có lẽ nhờ vậy em sẽ rất đẹp phải không anh yêu? Với lại khi mà em suôn sẻ và khêu gợi, thì anh sẽ lại mê mệt với em nữa cho coi. Trời đất, thế em cho rằng anh yêu em chừng đó chưa đủ hay sao? Em còn muốn gì nữa? Muốn anh chết hay sao? Vâng, em muốn anh chết. Được rồi, anh chỉ mong có vậy. Chương 40. Chúng tôi trải qua một tồn tại tuyệt vời. Tháng riêng, tháng 2 trôi qua, mùa đông rất đẹp và chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi tận hưởng hạnh phúc qua 2 tháng đầu năm và một mùa đông thật tuyệt vời. Khi có gió nồm thì tuyết chớm tan, nó mềm ra và không khí có vị mùa xuân. Nhưng cái lạnh khô đẹp vẫn còn trở lại và mùa đông chưa dứt. Cho nên tháng 3 mới bắt đầu có sự gián đoạn trong mùa đông. Một đêm trời bắt đầu mưa. Mưa suốt sáng, tuyết biến thành bùn, trên núi phủ một màu ảm đạm. Mây răng khắp trên hồ và thung lũng, mưa rơi trên đỉnh núi. Catherine mang đôi giày cao su to, còn tôi mang đôi giày cao su của ông Gutierrez. Chúng tôi che chiếc dù lớn đi xuống nhà ga. Lội bì bõm trong tuyết tan và nước chảy cuốn theo những mảnh băng tan trên đường. Chúng tôi dừng lại quán uống một ly nước trước bữa bị điểm tâm. Ngoài trời, chúng tôi nghe tiếng mưa rơi nặng hạt. Em có nghĩ rằng chúng mình nên rời xuống ở thành phố thì hơn không? Còn anh nghĩ sao? Catherine hỏi lại. Nếu mùa đông tàn và trời tiếp tục mưa, thì ở đây chẳng có gì vui cả. Còn bao lâu nữa trước khi bé Catherine ra đời? Độ một tháng hoặc hơn một chút. Có lẽ chúng ta nên xuống Montreux ở. Tại sao chúng ta không ở Lausanne? Ở đó có bệnh viện. Tùy em, nhưng anh nghĩ là Lausanne là một thành phố quá lớn. Chúng ta vẫn có thể sống biệt lập trong một thành phố lớn và ở Lausanne hẳn là dễ chịu. Khi nào chúng mình đi? Đối với em thì lúc nào cũng được. Khi anh thích, anh yêu ạ. Còn nếu anh không muốn đi thì em cũng không đi. Để chờ xem thời tiết ra sao. Mưa đã 3 hôm. Ở dưới nhà ga tuyết đã tan hẳn. Đường chỉ còn là một dòng thác bùn và tuyết tan. Trời hết sức ẩm ướt và đường đất quá bẩn. Sáng ngày thứ 3 thì chúng tôi quyết định xuống thành phố. Ông Gutierrez nói, không sao cả, ông Henry ạ. Ông không cần phải báo trước cho tôi. Tôi cũng nghĩ rằng ông không thích ở lại đây lúc này. Thời tiết đã bắt đầu quá xấu. Và lại dù sao chúng tôi cũng thấy cần phải ở gần bệnh viện để tiện cho nhà tôi. Vâng, tôi hiểu. Liệu ông bà có ẵm cháu bé trở lại đây chơi ít ngày không? Nếu ông có sẵn phòng. Đến mùa xuân nhân lúc tốt trời, ông bà nên đến đây thưởng xuân. Em bé và chị Vũ có thể ở căn phòng lớn hiện đang đóng cửa, còn ông bà vẫn có thể ở căn phòng có cửa sổ trông ra hồ. Lúc nào trở lại, chúng tôi sẽ gửi thư cho ông. Tôi nói. Chúng tôi thu xếp hành lý và di chuyển xe lửa xế chiều. Ông bà Gutierrez tiễn chúng tôi đến tận nhà ga. Ông Gutierrez đỡ hộ hành lý của chúng tôi từ trên một chiếc xe kéo trên tuyết xuống. Ông bà đứng trên sân ga. Dưới cơn mưa, với tay chào từ biệt. Họ tử tế quá, Catherine nói. Phải, rất tốt bụng. Từ Montreux, chúng tôi đáp xe lửa tới Lausanne. Qua khung cửa sổ nhìn về hướng ở cũ không thấy núi vì bị mây che khuất. Tàu ngừng lại ở Vevey, rồi tiếp tục cuộc hành trình ngang qua giữa một bên là hồ, một bên là những cánh đồng xám sậm ẩm ướt. Những khu rừng trụi lá và những ngôi nhà ướt át. Tới Lausanne. Chúng tôi đến ngủ tại một khách sạn trung bình. Trời vẫn mưa rả rích khi chúng tôi đi xe qua những phố xá và vào cổng xe của khách sạn. Người gác cổng với sâu chìa khóa đồng trên ve áo, chiếc thang máy, những tấm thảm trên sàn nhà, những bồn rửa mặt màu trắng với những vòi nước chói sáng. Chiếc giường đồng và căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Tất cả những thứ ấy hình như còn tiện nghi hơn nhiều so với ngôi nhà của ông bà Gutierrez. Cửa sổ trông ra một khu vườn ướt át, có đường gắn hàng rào sắt bao bọc. Ở phía bên kia con đường dốc là một khách sạn khác có tường và vườn giống hệt. Tôi nhìn mưa rơi trong bể nước ở khu vườn. Catherine bật tất cả các đèn lên và bắt đầu mở hành lý. Tôi gọi một ly whisky soda và nằm trên giường đọc những tờ báo mua ở sân ga. Bây giờ là tháng 3 năm 1918. Quân Đức bắt đầu mở cuộc tấn công trên đất Pháp. Tôi vừa uống whisky vừa đọc báo, trong khi Catherine mở cốc vali và đi quanh quẩn trong phòng. Anh có biết là em phải mua gì bây giờ không anh yêu? Không, gì cơ? Quần áo cho con nhỏ. Ít có người đàn bà nào có mang 8 tháng như em mà không có quần áo cho trẻ sơ sinh. Em chỉ việc mua thôi. Vâng, mai em sẽ mua ngay. Em sẽ hỏi mua những gì cần thiết. Em phải biết việc đó vì em đã từng là y tá mà. Vâng, nhưng ở bệnh viện ít thấy lính có con nhỏ. Thì anh đã có đó. Nàng ném một chiếc gối vào tôi và làm đổ ly rượu. Để em kêu ly khác, em xin lỗi. Có còn bao nhiêu rượu nữa đâu, em lại giờ nghỉ đi. Không, để em sửa soạn cho căn phòng có vẻ một tí. Vẻ gì? Có vẻ nhà riêng của chúng mình. Em hãy cắm cờ đồng minh. Ấy, khẽ miệng một chút. Em nói sao? Em miệng chứ. Em nói điều đó thận trọng quá. Làm như em sợ mất lòng ai vậy. Không phải vậy đâu. Vậy hãy lại giường đi. Được rồi. Nàng đến ngồi bên giường. Em biết đối với anh, em không hấp dẫn nữa. Em giống như một bao bột lớn. Không đâu, em vẫn đẹp và đáng yêu lắm. Em là của ế mà anh đã vỡ phải. Đâu có thế, em vẫn càng ngày càng đẹp đó chứ. Rồi em sẽ thon thả lại anh yêu. Em vẫn luôn luôn thon thả. Anh say rồi. Chỉ mới một ly whisky soda thôi mà. Sắp có một ly khác mang tới bây giờ, nàng nói. Có gọi mang bữa ăn lên đây không anh? Ừ, ý kiến hay đó. Vậy thì mình không đi đâu cả, mình ở nhà tối nay sao? Và mình tha hồ đùa với nhau. Tôi nói, em sẽ uống một tí rượu chát, Catherine nói. Không sao đâu, trông chừng ở đây có thứ rượu Capri trắng lâu năm. Nhất định là có rồi. Trong một khách sạn cỡ này hẳn họ phải có các loại vang ý chứ. Anh bồi phòng gõ cửa. Anh mang đến một ly whisky có nước đá. Bên cạnh là một chai soda nhỏ để trên một chiếc khay. Tôi nói, cảm ơn anh cứ để xuống đó. Anh vui lòng mang lên đây hai phần ăn với hai chai Capri trắng ướp lạnh không pha nhé. Ông bà có dùng súp trước không ạ? Em có dùng súp không, Catherine? Có ạ. Vậy thì cho súp một người ăn đi. Thưa ông, vâng ạ. Anh ta bước ra và khép cửa lại. Tôi trở lại với các tin chiến sự trên báo, đồng thời chậm rãi đổ soda vào ly whisky có đá. Tôi phải dặn anh ta đừng đổ nước đá vào whisky, cứ để nước đá riêng ra như thế mới biết tỷ lệ whisky là bao nhiêu để còn pha thêm soda. Tôi sẽ mua một chai whisky và kêu họ đem đá và soda tới là hơn cả. Được thứ whisky ngon thì thật là dễ chịu. Đó là một trong những thích thú của cuộc sống. Nghĩ ngợi gì thế anh yêu? Phải whisky. Nhưng nữa cơ à? Xem whisky ngon đến mức nào. Anh nghĩ như thế là rất tốt. Catherine nhăn mặt nói. Em cũng thích. Chúng tôi lưu lại khách sạn 3 tuần lễ. Kể cũng dễ chịu. Phòng ăn thường vắng người và chúng tôi rất hay dùng bữa tối trong phòng riêng. Chúng tôi đi dạo trong thành phố và đáp xe lửa kéo bằng dây cáp đi Autry để dạo cảnh bờ hồ. Một thời gian trời khá nóng, không khác gì mùa xuân. Chúng tôi muốn quay lại núi nhưng tiết xuân ấm áp ấy chỉ kéo dài độ vài ngày rồi giá lạnh của buổi tàn đông lại kéo trở lại. Catherine mua ở thành phố mọi thứ cần thiết cho đứa bé. Để vận động vào buổi sáng, trong lúc Catherine còn ngủ, tôi tưởng đến đánh bốc ở một phòng tập thể dục. Trong những ngày lập xuân, sau khi đánh bốc và tắm rửa, tôi thích đi dạo theo những con đường đầy hương vị mùa xuân và ngồi ở quán cà phê ngắm thiên hạ qua lại, vừa đọc báo vừa uống rượu vừa mà. Tôi trở về khách sạn dùng bữa với Catherine. Võ sư ở phòng tập thể dục để râu. Ông ta rất chính xác và nóng nảy, nhưng lại lúng túng khi bị tấn công ráo riết. Phòng thể dục trông cũng đẹp, vừa thoáng khí vừa sáng sủa. Tôi tập khá tốt, nào nhảy dây, tập võ trước mặt gương, nằm dài trên sàn có ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, và thỉnh thoảng cũng làm cho võ sư phải khiếp sợ khi so tài. Lúc đầu tập bốc trước một tấm gương dài hẹp, tôi thấy khó khăn khi nhìn vào đánh một người có râu, nhưng rồi tôi thấy thế thật là ngộ nghĩnh. Khi mới bắt đầu tập, tôi đã muốn cạo râu nhưng Catherine không tán thành. Đôi khi Catherine và tôi cùng ngồi xe đi chơi ở đồng quê. Thật là thích thú nếu tiết trời quang đãng và chúng tôi tìm ra hai chỗ để ăn uống. Lúc này Catherine không còn đi bộ xa được nữa, và tôi thích cùng nàng đi dạo trên những con đường đồng quê. Khi đẹp trời, chúng tôi thấy tràn trề hạnh phúc và không lúc nào thấy bất hạnh cả. Chúng tôi biết rằng mình sắp có con, và điều đó khiến cả hai chúng tôi cảm giác vội vã và không để lỡ dịp bên nhau.